Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, Tu La Địa Ngục. Hành lang bên trên, đông đảo tay súng khó khăn lắm từ thạch diễm cái này bạo lực một khuỷu tay đánh vào thị giác bên. Trong hoàn hồn, từng cái chuẩn bị móc ra súng lục, hướng thạch diễm xạ kích, mặc kệ thạch diễm thân thủ mạnh cỡ nào. Tại nhiều như vậy đạn dưới, chỉ lại biến thành tổ ong vò vẽ chết đi. Thạch Diễm đã sớm chuẩn bị, đánh ra một khuỷu tay về sau. Không có lãng phí thời gian, cấp tốc từ không gian bí hạp bên trong lấy ra 2 viên lựu đạn. Ném nhập tay súng tụ tập trung ương. Đây chính là hắn vừa mua không lâu Mark 2 lựu đạn. Nó vì đúc bằng sắt, ngoại bộ hiện lên răng cưa hình. Lợi cho tại bảo tạc sau sinh ra càng nhiều mảnh đạn. Nội bộ vì TNT bổ sung vật, bảo tạc bán kính là 4 đến 9 mét, nhưng mảnh đạn bắn ra sát thương có thể đạt tới kinh khủng 4-5 mét. Ở đây hẹp dài không có không gian tránh né hành lang. Ném ra cái này 2 viên lựu đạn 100% chú định cái này hơn 50 tên tay súng tử vong. Bảo tạc sau hành lang. Nhất định Tu La Địa Ngục thảm liệt. A, Hàn Hữu Hy kinh hô một tiếng, đang cùng cách uống cốc rượu giao bôi nàng, bị cửa chống trộm đột nhiên trọng hưởng kinh hãi đến, rượu đỏ đổ một thân. Chuyện gì xảy ra? Cách bất mãn nhìn ra cửa, bọn thủ hạ đang làm cái gì? Có thể nhìn thấy, cửa chống trộm trung tâm xuất hiện một cái hình tròn lõm. Dữ tợn đáng sợ, cái gì? Cách vội vàng đứng dậy, xảy ra chuyện, Hàn Hữu Hy đáy mắt lướt qua kinh hoàng, cũng đi theo, muốn biết, nơi này chính là cách hang ổ, bên ngoài có 50 tên tay súng, đến 1.000 người cũng rất khó giết tiến đến, nếu không không có chuyện, xảy ra chuyện chính là nhưng muốn mạng đại sự, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cách đứng lên, trên thân cơ bắp vì đó kéo căng. Thảm đều bị dẫm lõm một tấc, không chịu nổi tiếp nhận cách lực lượng. Cách tức giận an ủi Hàn Hữu Hy nói, yên tâm, không có việc gì, ta ngược lại muốn xem ai ở bên ngoài làm càn. Loảng xoàng, Hàn Hữu Hy ngoan ngoãn gật đầu, không đợi cách bước về phía cửa tìm tòi hư thực, chỉ nghe một tiếng trọng hưởng, cả phiến cửa chống trộm trực tiếp thoát tường mà ra. Cực tốc bốc lên mà qua, không khí đều bị cắt đứt kêu to, mang theo vô song chi lực, trùng điệp trùm lên cách trên thân, phốc phốc, cách trên lôi đài lịch luyện mà xuất lực lượng, năng lực kháng đòn, căn bản không chịu nổi một kích, nháy mắt liền bị đụng ngã xuống đất, yết hầu ngon ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, cái kia phiến cửa chống trộm đụng ngã cách không nói. Gào thét lên cắm vào tường sau cách âm mặt tường. Cách ếch tường xốp, cửa chống trộm cắm vào sau giống như dư kình chưa tiêu. Phần đuôi rung động không thôi, mà tại cửa chống trộm chính diện, một cái mới bước ra dấu chân, phá lệ làm người khác chú ý. Hàn Hữu Hy trừng lớn đôi mắt đẹp, không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy. Cái này giống bị bạo tạc đánh bay cửa chống trộm. Thực vì nhân loại bước ra một cước, bị đụng ngã xuống đất cách kinh sợ không chừng đồng thời. Rất là hạnh khánh, cái này cửa chống trộm nếu là nằm ngang gọt đến, mượn nhờ sắt lá sắc bén, chỉ sợ sẽ đem hắn trẻ thành 2 đoạn, không cho cách cùng Hàn Hữu Hy quá nhiều suy nghĩ thời gian. Cửa, một bóng người nhanh chóng tiến vào, một bước 3 vượt. Ẩn thân một chỗ ghế sofa hậu phương. Băng, một giây sau, bên ngoài nổ tung, rồi rào khí lãng đẩy ra, khiến gian phòng bụi bay trải rộng, càng có máu tươi bắn tung tóe đến cửa. Khó có thể tưởng tượng, bên ngoài là cỡ nào thảm liệt tràng cảnh. Bên ngoài, yên nĩnh một cái chớp mắt, tiếp lấy kêu thảm khắp nơi trên đất, thê lương thanh âm truyền đến nơi đây. Để cách cùng Hàn Hữu Hy 2 người toàn thân phát lạnh. Bụi bay tán đi, một bóng người đã đứng tại trước người bọn họ. Ngươi là, Kate kinh nghi bất định, vội vàng từ dưới đất bò dậy. Thương thế của hắn không tính quá nặng, còn chưa tới mặc người chém giết tình trạng. Kate, Thạch Diễm khẽ ngẩng đầu, cùng Kate đối mặt. Kate lui lại một bước, sờ về phía viên bàn trà súng lục. Bất kể như thế nào, lấy trước đến súng lại nói. Một giây sau, một cái màu bạc trắng Desert Eagle xuất hiện tại Thạch Diễm lòng bàn tay, dưới họng súng lạnh như băng. Kate toàn thân trở nên cứng, không còn dám có bất kỳ động tác gì. Mạo muội đến tìm hiểu, chỗ quấy rầy mong rằng thông cảm. Thạch Diễm mỉm cười, ánh mắt lướt qua trên đất 10 bộ thi thể, lại nhìn qua Hàn Hữu Hy lúc, không khỏi ngẩn người. Kate cố gắng chen lấn chen mặt, lại chen không ra mảy may tiếu dung. Mang theo huyền thiết mặt nạ Thạch Diễm, mang cho hắn rung động, áp bách quá lớn. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Thạch Diễm, ân, Thạch Thế Minh nhi tử. Thạch Diễm lấy xuống huyền thiết mặt nạ, tan biến tại lòng bàn tay, lộ ra một trương thanh tú khuôn mặt trẻ tuổi. Thạch Thế Minh ba chữ mới ra, Kết sắc mặt đại biến. Cái này nửa tháng trước bị hắn nện đứt cánh tay Phương Đông quyền sư. Hắn có ấn tượng, chiêu thức không sai, nhưng lực lượng không đủ. Nhìn xem Thạch Diễm khuôn mặt trẻ tuổi, Kết hít một hơi lãnh khí. Cái này, thật sự là Thạch Thế Minh nhi tử. Thạch Thế Minh không có thực lực, lại bồi dưỡng được một cái quái vật a. Ngày hôm nay đến có ý tứ là... Nghe trong hành lang yếu dần tiếng kêu thảm thiết, Cách biết bên ngoài những cái kia thủ hạ tử thương thảm trọng. Chết chết tàn thì tàn, liền ngay cả thang máy có lẽ đều bị nổ hủy. Trong thời gian ngắn không có ngoại viện, cửa, y đia thi thể rõ mồn một trước mắt. Cách chưa hề bất an như vậy qua. Thạch Diễm, một bên, nhìn thấy Thạch Diễm gương mặt, trong lúc khiếp sợ Hàn Hữu Hy thốt ra. Đối với cái này, Thạch Diễm nhẹ gật đầu, xem như cùng nhiều năm không gặp bạn học cũ chào hỏi. Cùng Hàn Hữu Hy đánh xong chào hỏi, Thạch Diễm trả lời nói, không có ý gì, lão tử bị thua thiệt, nhi tử tới giết đi người mà thôi. Dứt lời, hắn đem Desert Eagle thu hồi, vẫy gọi nói, cho ngươi một cái cơ hội, ra quyền đi, thắng ta. Để cho ngươi đi, nghe vậy, Cách suy nghĩ không khỏi có chút hoảng hốt. Thạch Diễm lời nói, ngữ khí, so với nửa tháng trước hắn đi Thạch Gia Quyền quán khiêu khích lúc giống nhau như đúc. Đều là như vậy, ở trên cao nhìn xuống, ta nguyện ý bồi thường, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Cách vội vàng cầu tình, nghĩ phải bỏ tiền bình sự tình. 3, 2... Thạch Diễm đếm ra số lượng từ, ngữ khí dần dần không kiên nhẫn, đi chết, Kết bỗng nhiên nhảy ra, gần như 2 mét thân cao che khuất cửa sổ bắn vào ánh nắng. Che đậy mà hạ cái bóng đem Thạch Diễm bao trùm, một quyền đánh ra, đánh về phía Thạch Diễm huyệt thái dương, sắc mặt hắn dữ tợn, như cự nhân nén giận một kích này dùng ra hắn suốt đời tốc độ nhanh nhất. Sức mạnh lớn nhất, không có quyền đài trói buộc, một quyền này nhất định có thể giết người. Đối với cái này, Thạch Diễm chỉ là thu cánh tay, bình thản không có gì lạ nghênh quyền kích ra. Xoạt xoạt, qua trong giây lát, Kết cùng Thạch Diễm giao thoa mà qua, chỉ nghe một tiếng xương cốt đoạn vang, Kết quỳ trên mặt đất, khoanh tay cánh tay đau nhức hống, cánh tay của hắn đã 90 độ phản cong khúc, chỉ còn một chút da thịt tương liên. Quá yếu, Thạch Diễm lắc đầu quay người, bước ra hai cước, trực tiếp đạp vỡ Kết xương đùi, cuối cùng đứng Kết sau lưng, bàn tay nắm hắn phần gáy. Tha, tha, Kết trên mặt, trên thân, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng rơi xuống, đau đớn kịch liệt cơ hồ khiến cho hắn hôn mê. Cảm nhận được sau chỗ cổ lạnh buốt, tên này hắc khô hội cao tầng, thích trưởng khống đừng người vận mệnh, cao cao tại thượng giết chóc đông đảo quyền vương, gần như sụp đổ, két. Một tiếng vang giòn, Thạch Diễm đã vặn gãy cách cái cổ. Trên người hắn không có nhiễm mảy may huyết dịch, liền ngay cả màu trắng găng tay đều sạch sẽ như lúc ban đầu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.